Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu còn xấu hổ sao? Yến Thiếu Ly chớp chớp mắt, nhìn về phía Yến Thiếu Ương. Anh hai, chẳng lẽ em nói không đúng ư? Yến Thiếu Ương mỉm cười. Đúng, nói không sai, chị dâu nên sớm thích ứng. Đối mặt với hai anh em tâng bốc, chị dâu bất chấp. Lăng già thật sự có chút sững sờ. Anh ba, trước kia Thiếu Ương và Thiếu Ly cũng không có như vậy. Rốt cuộc chi ba đã cho họ bùa mê thuốc lú gì vậy? Câu nào câu nấy đều nói tốt cho chị ba. Yến Thiếu Ngu nâng chén trà lên uống nước, nói với giọng điệu rất đương nhiên. Chẳng lẽ vợ tôi vốn dĩ rất tốt là chuyện không thể sao? Nghe vậy, khóe miệng Lăng ra co rút, không khỏi giơ ngón cái lên. Có thể, trong lòng anh ấy không khỏi đề cao Cố Nguyệt Hoài hơn một chút. Quả nhiên có thể được anh ba nhìn chúng thì đúng là có bản lĩnh thật sự. Trong lòng Kỳ Vĩ cần không có nhiều điều quanh co uốn khúc như vậy. Cười nói, anh ba, lúc anh viết thư đến thủ đô khiến tôi cũng sợ hết hồn. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không gặp lại anh nữa. Không ngờ anh vừa rời thủ đô hơn một năm đã sắp kết hôn rồi. Yến Yếu Ngu mỉm cười. Con người hẹp dài có chút ánh sáng li ti. Tôi cũng không ngờ. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện muốn kết hôn. Nhưng giờ đây cũng rất may mắn. May mắn cô sống lại lần nữa. Lại sẵn lòng tìm anh. Cùng anh trải qua cuộc đời không dễ có được này. Càng may mắn vì mình không thể kháng cự trước viên đạn bọc đường này. Trung Quy vẫn hãm sâu vào trong đó. Mặc dù Yến Thiếu Ngu không nói nhiều, nhưng vẻ mặt anh đã nói rõ tất cả. Lăng Gia và Kỳ Vĩ cần liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Trong mắt Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly cũng tràn đầy vui sướng. Cảm thấy vui mừng cho anh cả vì có thể tìm được hạnh phúc của mình. Yến Thiếu Ly nghe tiếng nghị luận ồn ào của các xã viên đại đội bên ngoài, mới nhớ tới tình hình lúc Lăng Gia và Kỳ Vĩ cần đến. Không khỏi tò mò, anh Lăng Gia, anh Vĩ cần, có phải tiền lương của các anh rất cao không? Cô ấy vừa mới xem hết rồi. Xe đạp, đài phát thay, máy may, cái gì cũng có. Lăng Gia cười ha ha, chợt nhìn Yến Thiếu Ngu một cái. Anh chưa từng nói với bọn họ ao. Yến Thiếu Ngu yên lặng không nói. 10 ngón tay đan vào nhau. Dáng vẻ thong thả. Yến Thiếu Ly nghi ngờ. Nói cái gì? Anh cả giấu làm chuyện gì? Lăng ra bưng ly nước quay đầu đi. Không trả lời. Thể hiện là sẽ không nói ra sự thật. Kỳ Vĩ cần thì mang vẻ mặt khó xử. Nói với Yến Thiếu Ngu. Anh ba. Chuyện này cũng đừng giấu Thiếu Ương và Thiếu Ly nữa. Tôi cảm thấy để chúng quay về thủ đô thì tốt hơn. Tuy anh ấy chất phác, nhưng nhìn Yến Thiếu Ly từ cô gái mà 10 ngón tay không phải dính lấy một giọt nước xuân trở thành cô gái nấu cơm nấu nước thành thạo tự nhiên. Trong lòng cũng có chút khó chịu, dù sao cũng là em gái mình thấy từ nhỏ đến lớn. Vẫn hy vọng cuộc sống của cô ấy có thể trôi qua tốt hơn một chút. Nguyệt, về thủ đô, chúng ta có thể trở về sao? Yến Thiếu Ly trợn tròn hai mắt, hơi nín thở, vẻ mặt có chút căng thẳng. Yến Yếu Ngu ngước mắt nhìn cô ấy. Yến Thiếu Ương ở bên cạnh lại biểu hiện rất bình tĩnh. Giống như đối với cậu ấy, việc không về thủ đô cũng không có gì khác biệt cả. Anh thở dài một hơi, chợt hời hợt nói, là mẹ để lại. Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly vừa nghe, cả người chấn động, mẹ để lại sao, móc lửng chấm, lúc trước sự việc xảy ra đột ngột, nhưng dường như mẹ đã sớm đoán trước, để lại một khoản tiền cho chúng ta. Yến Thiếu Ngu nheo mắt, nghĩ đến tình hình lúc trước, môi mím chặt, ngón tay thon dài cũng siết chặt. Thiếu Ngu, nhà họ Yến có quá nhiều kẻ thù. Gần đây thế cục hội nghị càng thêm căng thẳng, chỉ sợ là mưa gió sắp tới. Số tiền này con cầm đi, nếu nhà họ Yến xảy ra chuyện, con hãy mang các em rời khỏi thủ đô. Biết không, nước mắt Yến Thiếu Ly rơi lã chã. Nghĩ đến mẹ, cổ họng trở nên nghẹt ngào. Yến Miêu Ương cũng không dễ chịu. Mặc dù là con hai trong nhà, nhưng nhà họ Yến luôn đề cao giáo dục bình đẳng, nên cậu ấy chưa bao giờ bị xem nhẹ. Kỳ Thanh cũng là một người mẹ vô cùng sáng suốt, luôn tôn trọng sở thích và lựa chọn của bọn họ. Yến Nếu Ngu yên lặng một lát, tiếp tục nói, ở thủ đô có quá nhiều người nhằm vào nhà họ Yến. Anh chỉ có thể đưa các em rời đi, khi đó thầm nghĩ để tiền ở lại thủ đô, chờ sau khi trở về cũng có thể đặt mua một ngôi nhà cho các em trở về đi học lại. Thật ra anh còn có một ý nghĩ, chính là để cho Thiếu Ương, Thiếu Ly hiểu được, nhà họ Yến thật sự đã suy bại, cuộc sống đã từng có không thể nào quay lại được nữa. Nếu không, mang theo số tiền lớn ấy xuống nông thôn, hai người họ còn có thể trưởng thành được sao? Đúng như lời mẹ Kỳ Thanh nói, nhà họ Yến có quá nhiều kẻ địch, Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly cần phải mau chóng trưởng thành, tự mình đảm đương. Nếu không chờ sau khi trở lại thủ đô, sớm muộn gì cũng bị người ác ý theo dõi. Anh cũng không có cách nào che gió chắn mưa trước mặt bọn họ mãi được. Từ lúc anh bắt đầu lựa chọn ra chiến trường, cũng đã có khả năng hy sinh nơi chiến trường. Yến Miếu Ly ôm mặt khóc nức nở ra thành tiếng. Yến Thiếu Đường nhìn chị, cái miệng nhỏ nhắn bĩu xuống, cũng bật khóc. Kỳ Vĩ cần nhìn mà trong lòng chua xót không thôi, đưa tay lau mắt trên mắt, nhấc cái dương sắt nhỏ đặt dưới chân lên, đưa cho Yến Thiếu Ngu. Đây anh ba, lúc trước đồ anh đưa cho tôi đều mang tới cho anh, không có thiếu thứ gì. Yến Thiếu Ngu gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn, vất vả rồi. Kỳ Vĩ cần lộ vẻ mặt không vui. Này, anh với tôi mà còn nói vất vả cái gì chứ? Với quan hệ của chúng ta mà nói câu này thì thật là khách sáo. Trong lòng Lăng Gia cũng khó chịu, ngược lại đứng lên quan sát căn nhà, rồi nói, nhà ở này mới xây à, thiết kế cũng không tệ. Nhìn đồ dùng kết hôn đều đã trang trí xong, tôi với Lão Kỷ vẫn tới trễ rồi, không có làm được gì cả. Yến Thiếu Ly lau nước mắt, cười khúc khích, anh Lăng Gia cũng đừng nản lòng, luôn có chuyện cho anh làm. Ánh mắt cô ấy sáng lấp lánh, nghĩ đến sự sắp xếp trước đó của mẹ, trong lòng bỗng thấy ấm áp, tinh thần cũng phấn chấn hơn vài phần. Lăng Gia mỉm cười lắc đầu, chắp tay nói, được, em sắp xếp cái gì thì anh làm cái đó được không? Đúng rồi anh ba, không phải nhóm Tống Kim An, Hoàng Thịnh cũng đều xuống nông thôn sao? Người đâu rồi? Sao không thấy? Theo lý thuyết mà nói đều là người của đại viện. Biết bọn họ tới, lúc này hẳn phải tham gia náo nhiệt từ lâu rồi chứ? Yến Yếu Ngu còn chưa lên tiếng, Yến Thiếu Ly đã cau mũi. Hoàng Thịnh C, H, E, T rồi. Anh không biết sao? Nghe vậy, ý cười trên mặt Lăng Gia hơi thu lại. Tay Kỷ Vĩ cần cũng run lên, làm đổ cái chén trên bàn. Hoàng Thịnh đã C, H, E, T rồi sao? Chuyện này bọn họ thật sự không biết. Bình thường luôn ở quân khu bên thủ đô, không thường xuyên về nhà. Lần này vì nhận được thư của Yến Thiếu Ngu nên khó khăn lắm mới xin nghỉ ra ngoài. Thật sự không biết lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Yến Thiếu Ly vừa định lên tiếng giải thích, bên ngoài lại vang lên tiếng xe hơi tắt máy. Yến Yếu Ngu nhíu mày, đứng dậy bước ra ngoài. Lăng Gia và Kỳ Vĩ cần cũng vội vàng đi theo. Bên ngoài nhà, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ô tô đỗ bên cạnh sân nhỏ của nhà họ Cố. Gương mặt của Vương Mỹ Hoa vô cùng nghi hoặc, giọng điệu cũng đầy mùi ghen tị. Cũng không biết hôm nay có cơn gió nào thổi tới. Bình thường lên thị trấn cũng không nhìn thấy nổi một chiếc xe hơi nhỏ. Hôm nay lại tập trung đến đại đội của mình, lại tới tặng quà cho nhà họ Cố chứ gì. Cách chương.